Xuyên thành bạn đời xinh đẹp bệnh tật của nhân vật phản diện. Chương 4, hay là ngươi cũng lên giường ngủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là ngươi cũng lên giường ngủ đi. Giọng của ngươi khàn rồi. Linh khí quá nhiều sẽ dễ bị sốt. Tần Di bình tĩnh nói. Thẩm Thanh Đường lập tức hiểu ra trước đây mỗi khi cậu uống thuốc. Thẩm Đình và Thẩm Thanh Ngạn cũng hay dùng chân khí giúp cậu hòa tan linh dược. Nếu không để thuốc bị ứ đọng quá lâu sẽ rất lãng phí. Cũng dễ gây sốt. Tần Di có lẽ cũng muốn làm như vậy. Chỉ là, cậu vừa mới bắt đầu tu luyện. Sẽ không bị Tần Di phát hiện chứ. Thẩm Thanh Đường khẽ nhíu mày. Có chút do dự, nhưng cậu vừa mới có ý nghĩ này. Liền nghe Tần Di thản nhiên nói. Ngươi không tin ta. Thẩm Thanh Đường tim đập lỡ nhịp, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Biết mình đã vô tình chạm vào trái tim thủy tinh của Tần Di. Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn rút hai tay ra khỏi chăn. Xắn tay áo lên, để lộ cổ tay lạnh như băng. Khi Tần Di nhìn thấy cánh tay trắng như tuyết gần như trong suốt không chút máu của Thẩm Thanh Đường. Trên đó còn có mạch máu màu xanh nhạt. Ánh mắt hắn hơi tối lại. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Trước tiên chỉ duỗi ba ngón tay ra. Nhẹ nhàng chạm vào mạch máu của Thẩm Thanh Đường. Không có một chút thân mật nào. Thậm chí không có thêm bất cứ tiếp xúc nào. Thốn, quan, xích, ba mạch lần lượt bắt qua. Trong đôi mắt đỏ hẹp dài của Tần Di dần dần lóe lên nghi hoặc. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường cũng nhìn hắn. Vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng. Không chút sơ hở, Tần Di lộ ra biểu tình suy nghĩ. Ngón tay đột nhiên dùng một chút lực. Một đường chân khí mỏng manh xuyên qua huyết mạch của Thẩm Thanh Đường. Chân khí này mềm mại và mảnh mai. Xâm nhập vào kinh mạch của Thẩm Thanh Đường. Ngay lập tức kết nối với chân khí lang thang và hỗn loạn trong cơ thể Thẩm Thanh Đường. Vuốt nhẹ, cảm giác ngứa ran lập tức lan khắp toàn thân Thẩm Thanh Đường. Nếu không phải kịp thời mím chặt môi, có lẽ cậu đã kêu lên một tiếng. Một lúc lâu, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Thanh Đường hơi tái nhợt. Cậu có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tần Di. Run giọng nói, ngứa, Tần Di mặt không đổi sắc, chậm rãi thu tay về. Có người lưu lại một tia chân khí ở trong cơ thể ngươi. Qua mấy ngày, chờ ngươi khá hơn, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đánh tan chân khí đó. Thẩm Thanh Đường, tâm trạng Thẩm Thanh Đường đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Cậu hoang mang không biết lời Tần Di nói là thật hay đùa. Tần Di ngược lại bình tĩnh rời ánh mắt, nhàn nhạt nói, dược tính trong cơ thể ngươi tích lũy cũng không nhiều lắm. Ta sẽ không chuyển hóa cho ngươi, ngươi có thể từ từ hấp thu. Thẩm Thanh Đường nhìn biểu cảm của Tần Di, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, do dự không biết nên nói gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chỉ gật đầu, nói ra câu nói mà cậu thường nói nhất. Được, cảm ơn. Vẻ mặt Tần Di hơi cứng lại. Tần Di rời đi. Thẩm Thanh Đường nhìn theo bóng lưng Tần Di. Ánh mắt khẽ chuyển, chậm rãi hiện lên một tia nghi hoặc. Một lúc sau, Tần Di quay lại. Một chiếc ghế dài cũng được mang theo. Thẩm Thanh Đường khẽ mở mắt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi... Đây là, Tần Di ngữ khí lạnh lùng. Trước khi hấp thụ hết dược liệu, ngươi ngủ một mình rất dễ xảy ra chuyện. Nhìn chiếc cằm gầy lộ ra một chút ngượng ngùng cùng cố chấp của Tần Di. Đôi mắt trong veo xinh đẹp của Thẩm Thanh Đường khẽ chớp. Rồi lại chớp, cuối cùng, cậu mím môi, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy. Tần Di khẽ nhíu mày. Hay là ngươi cũng lên giường ngủ đi. Giọng nói của Thẩm Thanh Đường trong trẻo mềm mại. Giống như gió xuân ôn hòa nhất. Không có một tia khó chịu. Động tác khiêng ghế dài của Tần Di dừng lại trong giây lát. Cuối cùng, chiếc ghế dài vẫn được đặt xuống một cách êm ái. Tần Di từ chối đề nghị của Thẩm Thanh Đường. Một mình nằm xuống ghế dài. Hai tiếng khe khẽ vang lên. Ngọn nến chập chờn hai lần rồi cùng lúc tắt ngấm. Trong bóng tối yên tĩnh vô tận, Thẩm Thanh Đường khẽ động mi, nhẹ nhàng nói, hôm nay ngươi vất vả rồi, ngủ sớm đi, qua một lúc lâu, vẫn không nghe ra bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào trong giọng nói. Thẩm Thanh Đường khẽ cười, lẳng lặng nằm xuống, có Tần Di ở bên cạnh. Thẩm Thanh Đường không có cách nào tiếp tục thử tu luyện nữa. Chỉ có thể kéo chăn bông mềm mại ấm áp lên, lặng lẽ đắp lên người, nhắm mắt lại. Mặc dù Thẩm Thanh Đường vẫn đang suy nghĩ về nhiều thứ, chẳng hạn như thẻ gỗ đàn hương đỏ, chẳng hạn như cậu có thể tự do vận chuyển chân khí, chẳng hạn như Thẩm gia. Tuy nhiên, khởi đầu ngày hôm nay có vẻ thuận lợi nên mỗi khi Thẩm Thanh Đường nghĩ đến những chuyện này, cậu sẽ không còn phiền muộn và lo lắng như trước nữa. Cậu bất giác cảm thấy ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Sau này cũng sẽ tốt hơn. Với tâm trạng đầy hy vọng như vậy, lần đầu tiên Thẩm Thanh Đường chìm vào giấc ngủ cực kỳ yên bình và thoải mái. Giờ dần hai khắc, mặt trời vẫn chưa mọc. Một đôi mắt màu đỏ đậm từ trong bóng tối chậm rãi mở ra. Trong đó có ánh sáng màu vàng đỏ nhàn nhạt lặng lẽ lưu truyền. Tần Di lẳng lặng cảm nhận một hồi, xác định Thẩm Thanh Đường trên giường vẫn chưa tỉnh lại, mới lặng lẽ đứng dậy, vén chăn lên, mở cửa đi ra ngoài. Trong mật thất, Tần Di nhẹ nhàng xòe bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lạnh lẽo ra. Trong lòng bàn tay đặt một thẻ gỗ đàn hương đỏ ngàn năm sâu chuỗi bằng 108 hạt châu đỏ. Tần Di cầm thẻ gỗ màu đỏ, nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, tựa hồ cũng không phát hiện có gì khác thường. Liền đặt thẻ gỗ xuống, sau đó dùng ngón tay xe những viên châu màu đỏ sáng bóng như giọt máu, chậm rãi từng viên một. Cuối cùng, khi chạm đến viên châu nam hồng thứ 38, Tần Di đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có một tia lạnh lẽo. Chắc chắn, khứu giác của hắn không bao giờ gạt hắn, nhưng Tần Di không dừng lại, mà tiếp tục kiểm tra các viên còn lại. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh va chạm với nhau của các viên châu nam hồng có một chút thanh lãnh chỉ có ở vàng, bạc và ngọc thạch. Cứ như vậy, tất cả 108 hạt châu nam hồng đều được kiểm tra. Duy nhất chỉ có viên thứ 38 có vấn đề. Một lúc sau, Tần Di lấy ra viên châu nam hồng có vấn đề trong toàn bộ chuỗi hạt, dùng ngón tay kẹp chặt nó. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu vàng đỏ từ đầu ngón tay tái nhợt và mềm mại của hắn bốc lên. Ngọn lửa vừa liếm lấy châu nam hồng, rồi từ từ bao bọc nó vào bên trong. Dưới sự liếm láp của ngọn lửa, châu nam hồng điên cuồng thu nhỏ lại, hóa thành từng đám xương khí màu đỏ, bắt đầu bốc lên tứ phía. Những xương khí này rõ ràng mang theo mùi máu tươi đặc trưng của hung thú. Tần Di bất giác nhíu mày. Tinh huyết của kim hổ ngàn năm, đối với phần lớn tu sĩ dưới trúc cơ mà nói, mang theo tinh huyết này sẽ nhiễu loạn khí huyết toàn thân, ảnh hưởng tu vi, nhưng bởi vì nó rất tinh khiết, nên ảnh hưởng nhiễu loạn không dễ bị phát hiện, chỉ khiến người ta có chút hưng phấn mà thôi. Nhưng đối với Tần Di, người có phương pháp tu luyện khác với người thường, đây là thứ tốt hiếm có. Lúc này, tinh huyết gần như bị đốt cháy hết. Không chút do dự, Tần Di há miệng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hít vào toàn bộ xương khí màu đỏ của châu nam hồng sinh ra. Sau khi hít vào, màu đỏ trong mắt Tần Di đột nhiên đậm hơn một chút. Khí tức lạnh lùng và nghiêm nghị bộc phát khắp người. Nhưng Tần Di rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nhắm mắt. Qua một lát, hắn lại mở mắt ra. Màu mắt đã bình thường trở lại, nhưng trong đó lại có một tơ máu mỏng manh. Sau khi mở mắt ra, Tần Di thuận tiện thu hồi tấm thẻ gỗ đỏ, lấy ra ngọc giản truyền tin. Mộ Phi, thay ta nghe ngóng tình hình của Thẩm gia. Không lâu sau, ngọc giản của Tần Di khẽ lóe lên, một tin tức truyền đến. Vâng, Tần đại ca, nhưng huynh định làm gì? Tần Di ngắn gọn trả lời hai chữ. Có ích. Truyền tin xong, hắn cất ngọc giản đi, không nhìn tới nữa. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp lặng lẽ chiếu sáng toàn bộ hang động. Thẩm Thanh Đường bị tiếng chim hót líu lo bên ngoài đánh thức. Đêm qua cậu ngủ rất say, ngon hơn bất kỳ giấc ngủ nào cậu có trong một năm qua. Cũng không mơ thấy ác mộng đó nữa. Thẩm Thanh Đường trước đây vốn là người ngủ không nhiều. Bởi vì thật ra cậu ngủ khó hơn là tỉnh. Rất khó ngủ, giấc ngủ còn nông, gặp rất nhiều ác mộng. Theo thời gian, Thẩm Thanh Đường gần như mắc chứng sợ ngủ. Nhưng lần này, cậu đã rất lâu rồi mới có được giấc ngủ ngọt ngào bình yên như vậy. Thời khắc này cậu thậm chí chỉ muốn nằm trên giường. Và khi cậu thấy không có ai trên chiếc ghế dài cách đó không xa. Thẩm Thanh Đường thực sự đã làm điều này. Cậu không ngồi dậy ngay mà nằm ngửa dưới lớp chăn bông mềm mại. Uể oải nép vào trong đó. Tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có. Một sợi tơ xanh từ trong nội y trắng như tuyết của Thẩm Thanh Đường trượt xuống. Tung bay sang một bên. Tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Trong lúc vô tình, Thẩm Thanh Đường liếc nhìn thành giường. Phát hiện thành giường làm bằng gỗ sồi. Thành giường và cột giường đều được chạm khắc hoa văn hải đường tinh xảo. Tỉ mỉ, bên ngoài vẫn còn lớp sơn bóng. Hiển nhiên là mới làm. Trái tim Thẩm Thanh Đường khẽ co rút. Những ngón tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng vuốt ve thành giường mới tinh nhẵn nhụi. Sau đó liếc nhìn chiếc ghế dài cũ nát và chật chội đối diện. Trong lúc nhất thời, lòng Thẩm Thanh Đường dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tần Di, hắn thực sự đối xử với cậu rất tốt. Xem ra tối hôm qua chỉ là mạnh miệng mềm lòng. Giống như học sinh tiểu học vậy. Ý nghĩ này vừa nảy ra. Thẩm Thanh Đường bất đắc dĩ cười lắc đầu. Càng muốn nói chuyện tử tế với Tần Di. Cậu muốn Tần Di không nên giữ mọi thứ trong lòng. Như vậy sẽ gây hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không nằm trên giường nữa. Mà dựa vào lan can chậm rãi xuống giường. Vì hôm qua cậu đã uống thất tâm hải đường và không còn mặc bộ hỷ phục nặng nề phức tạp. Nên sau khi tỉnh dậy Thẩm Thanh Đường cảm thấy người nhẹ hơn trước mấy lần. Thậm chí bước đi cũng không có cảm giác hụt hơi. Điều này làm Thẩm Thanh Đường hơi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Đường đi xuyên qua phòng ngủ ra phòng ngoài. Vừa định tìm Tần Di để cảm ơn. Thế nhưng đi ra không nhìn thấy Tần Di đâu. Chỉ thấy một vài thứ Tần Di để lại. Một hộp đồ ăn bằng gỗ được bọc trong lụa thêu hoa hải đường tinh xảo. Một tờ giấy. Bên trên đặt tấm thẻ gỗ đàn hương màu đỏ mà Tần Di lấy đi ngày hôm qua. Bên cạnh là một bộ áo khoác ngoài bằng lụa màu thiên thanh. Khi Thẩm Thanh Đường nhìn thấy những thứ này, trái tim cậu chợt ấm lên. Cậu bước lên trước và cầm lên chuỗi hạt nam hồng cùng tấm thẻ gỗ đỏ và tờ giấy. Nhìn thấy những dòng chữ mạnh mẽ và sắc nét được viết trên giấy. Có việc ra ngoài, đừng đợi. Một lúc sau, khóe môi Thẩm Thanh Đường khẽ cong lên. Cậu chậm rãi gấp tờ giấy lại, đặt vào trong ngực. Sau đó cẩn thận nhìn tấm thẻ gỗ đàn hương màu đỏ mà Tần Di đưa lại cho cậu. Thẩm Thanh Đường đã nghiên cứu tấm thẻ gỗ này rất nhiều lần. Lúc này cầm trên tay, phản ứng đầu tiên của cậu là nhẹ hơn thì phải. Nhưng tấm thẻ gỗ trông không khác chút nào. Thẩm Thanh Đường mím môi kiểm tra lại. Cuối cùng phát hiện chuỗi hạt nam hồng đeo thẻ gỗ đàn hương đỏ thiếu một viên. Từ 108 thành 107. Tim Thẩm Thanh Đường khẽ giật. Thật sự có vấn đề sao? Nhưng khó trách trước đó cậu không nhìn ra vấn đề. Thì ra là nhận nhầm đối tượng. Là hạt châu nam hồng bị làm giả. Chứ không phải tấm thẻ gỗ đàn hương đỏ. Nhưng không phải chỉ mình Thẩm Thanh Đường không nhìn ra vấn đề. Tấm thẻ gỗ đã qua tay rất nhiều người trong nhà họ Thẩm. Không ai trong số họ nhìn ra vấn đề. Có thể thấy kẻ hãm hại là người có chủ ý và tỉ mỉ. May mắn thay, Tần Di đã phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường nóng lòng muốn gặp Tần Di sớm hơn. Để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tần Di chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 6. Thẩm gia có rất nhiều người tu vi cao hơn hắn. Nhưng hắn lại là người duy nhất phát hiện. Xem ra, hắn thật sự có điểm đặc biệt. Chỉ là Thẩm Thanh Đường cũng đọc trong nguyên tác nói Tần Di ban ngày đi săn. Chỉ ít đến tối mới trở về. Vấn đề này chỉ có thể giải quyết trong đêm. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Đường tiện tay mở hộp đựng thức ăn bằng gỗ được bọc trong lụa thêu hoa hải đường. Mở hộp thức ăn ra. Thẩm Thanh Đường lại có chút kinh ngạc. Hộp thức ăn chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là bánh ngọt tinh xảo. Tầng thứ hai là há cảo tôm và há cảo cua trong suốt. Tầng cuối cùng là một bát cháo gà bốc hơi nghi ngút. rau nhút tươi xanh, gà xé phay vàng ươm, tỏa mùi thơm tươi ngon. Bên cạnh bát cháo có một vòng đá lửa. Đó là cách để giữ nóng cháo. Nhìn thấy bát rau nhút và cháo gà xé này, mí mắt Thẩm Thanh Đường không khỏi khẽ giật giật. Món cháo này là món mà Thẩm Thanh Đường ưa thích trước khi nhà họ Thẩm sa sút. Nhưng nói là thích cực độ thì cũng không phải. Chỉ là trước đây Thẩm Thanh Ngạn sợ Thẩm Thanh Đường buồn chán nên thường đưa Thẩm Thanh Đường lên tầng cao nhất của tháp Quỳnh Nguyệt để ngắm cảnh. Các món ăn trong tháp Quỳnh Nguyệt rất tinh tế. Nhưng Thẩm Thanh Đường không thể ăn nhiều. Và món mà cậu thường gọi là cháo gà với rau nhút. Tần Di, hắn thậm chí còn biết điều này sao? Thẩm Thanh Đường khẽ mím môi. Có chút bất đắc dĩ. Nếu là người khác, bọn họ có thể sẽ cho rằng Tần Di hoang tưởng đáng sợ. Có khuynh hướng thích bám đuôi. Nhưng Thẩm Thanh Đường chỉ cảm thấy tình yêu của Tần Di quá nặng nề. Quá cực khổ, suy cho cùng, cho dù trong nguyên tắc Thẩm Thanh Đường đối xử với Tần Di như thế nào, Tần Di cũng không đối xử tệ với cậu, thậm chí một lời nói nặng cũng không có. Bây giờ cũng vậy, một mình ra ngoài săn bắn, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều linh thạch vào những nơi thoạt nhìn sẽ tiền mất tật mang. Này, thật đúng là đơn thuần đến ngốc nghếch mà. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường khẽ thở dài. Bất đắc dĩ cười cười, quyết định sau này sẽ đối với Tần Di dịu dàng, kiên nhẫn hơn một chút. Điều này có thể khiến cho tính cách của Tần Di dần dần sáng sủa lên. Nếu không, Tần Di sớm muộn gì cũng sẽ bị tính tình ngang ngược của mình hại chết. Cách chương.